Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462 đầu chuột hỏi đường. Thượng quan Huyền Ý nói cười yến yến mà nhìn Linh Long Miêu. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khẽ mở môi đỏ nói. Chỉ cần ngươi đem ngươi cất chứa giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Linh Long Miêu có chút không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt. Tựa hồ là không nghĩ tới thượng quan Huyền Ý cư nhiên là cái dạng này một người. Nhìn ta làm gì, nộp lên bảo vật là có thể mạng sống. Không cho, hiện tại liền đem ngươi nướng tới ăn. Thượng quan Huyền Ý mắt trợn trắng. Vừa rồi trình diễn quá đầu nhập, không chỉ có đem Tiêu Lăng Hàn cùng Phệ Linh Thử lừa đến. Linh Long Miêu tự nhiên cũng bị hống ở. Linh Long Miêu thấy thượng quan Huyền Ý hiện giờ bộ dáng cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Không cấm âm thầm trách cứ chính mình quá lỗ mãng. Thế nhưng mắt mù mà không thấy rõ người này chính diện mục. Nghĩ thầm, quả nhiên là nhân loại. Dối trá, gian trá, giảo hoạt, tham lam, vì đạt được mục đích. Không này thủ đoạn, thấy Linh Long Miêu không có chút nào phản ứng. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem nó đặt ở trên mặt đất. Đợi trong chốc lát, thấy nó như cũ không có phản ứng. Tiêu Lăng Hàn, tấm tắc, hai tiếng, đối thượng quan Huyền Ý nói. Nó tựa hồ rất muốn trở thành chúng ta đồ ăn. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Linh Long Miêu liền xông ra ngoài. Sau đó liền nghe thấy phanh, một thanh âm vang lên. Phệ Linh Thử lập tức che mặt, không mắt thấy. Này Linh Long mau như vậy bổn, cư nhiên còn tưởng tính kế đại phôi đàn. Linh Long Miêu phát hiện chính mình được đến tự do, cho rằng dựa vào nó tốc độ nhất định sẽ chạy ra sinh thiên. Nào biết đón đầu liền đánh vào một đổ nhìn không thấy trên tường. Giờ phút này nó mắt đầy sao xẹt, chỉ có bốn chữ ở trong đầu quanh quẩn. Mạng ta xong rồi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đi vào Linh Long Miêu trước người, duỗi chân đá đá nó. Tiêu Lăng Hàn ghét bỏ nói. Trên người của ngươi thịt cũng quá ít. Chúng ta quyết định không ăn ngươi. Nhưng là, ngươi muốn đem ngươi cất chứa đều cho chúng ta. Tưởng hảo liền giao ra đây. Nếu là ngươi lại nghĩ chạy trốn, vậy chớ trách chúng ta tâm tàn nhẫn. Linh thú tuy rằng hiếm thấy, nhưng nhiều ngươi một con không nhiều lắm, thiếu ngươi một con không ít. Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình như là một cái thu bảo hộ phí ác bá, chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Cuối cùng Linh Long Miêu không cam lòng mà phun ra mấy thứ đồ vật. Nơi này có tiên thạch, còn có hai cây thất cấp linh thảo, cùng với một phen chìa khóa. Nhìn đến chìa khóa một cái chớp mắt, hai người trong lòng đều có chút kích động. Bọn họ còn tưởng rằng chìa khóa còn phải đợi mấy năm mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới hiện tại cũng đã có. Linh Long Miêu thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người bắt được đồ vật liền trực tiếp rời đi. Đi không chút do dự, không có một chút muốn đảo trở về ý tứ. Xem ra hai người bọn họ là thật sự không nghĩ tới muốn mang chính mình đi ra ngoài. Tốt xấu chính mình là một con linh thú. Linh thú A, hai cái mắt mù nhân loại. Cư nhiên liền linh thú đều không thu. Linh Long Miêu mở to giống nhau tròn xoe mắt to, u oán mà nhìn hai người rời đi phương hướng. Nó hảo nghĩ ra đi, không nghĩ lại ở chỗ này giúp những người đó làm việc. Hảo tưởng hồi tiên giới. Cảm giác được Linh Long Miêu kia niệm niệm không tha ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người trực tiếp làm lơ. Ta vốn tưởng rằng muốn mang nó rời đi, nó mới nguyện ý đem chìa khóa cho chúng ta. Thượng quan Huyền Ý nhìn trong tay ánh vàng rực rỡ chìa khóa, không phải không có cảm khái nói. Còn Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này đơn giản thô bạo phương pháp hữu dụng. Bởi vì thiên tài thí luyện địa không có thiên đạo, không thể độ kiếp, chờ những cái đó đột phá tu vi người một truyền tống đi ra ngoài, lập tức liền sẽ gặp phải lôi kiếp. Chỉ tăng lên một cái đại cảnh giới tu sĩ còn hảo. Nếu là tăng lên hai cái cấp thượng đại cảnh giới, những người này khẳng định không kịp chuẩn bị độ kiếp khi yêu cầu đồ vật. Kia bọn họ khẳng định sẽ bị phách hoài nghi nhân sinh. Thượng giới người nếu sáng lập cái này không gian, chuyên môn tuyển chọn thiên tài, tự nhiên không hy vọng chính mình chọn lựa tốt thiên tài chết vào lôi kiếp dưới. Vì thế liền có cái này chìa khóa xuất hiện. Phàm là tu vi ở trong bí cảnh liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới tu sĩ, đều có cơ hội gặp được chìa khóa. Nhưng không phải mỗi người đều có thể bắt lấy cơ hội này. Có khi chìa khóa liền ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không biết vô giác. Phàm là được đến chìa khóa tu sĩ, sẽ ở cuối cùng một năm bị truyền tống tiến một cái tàng bảo lâu. Tàng bảo lâu trung phóng rất nhiều chuyên môn vì tu sĩ chuẩn bị pháp bảo. Này đó pháp bảo cơ hồ đều là phòng ngự pháp bảo. Độ kiếp sử dụng, linh long miêu nhưng thật ra nghĩ rời đi. Nhưng nó trên người đã bị đánh thượng đánh dấu. Liền tính mang đi nó, phỏng chừng kết quả là cũng là một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Hà tất cho chính mình tìm phiền toái. Vừa mới bắt đầu Tiêu Lăng Hàn cũng cho rằng linh long miêu chỉ là một con bình thường linh thú. Chờ đem nó để ở trong tay khi, mới phát hiện nó trên người sớm bị người hạ dấu vết. Ta lại không phải thật sự muốn mang nó rời đi, tùy tiện nói mà thôi. Hết thảy đều là vì chìa khóa. Thượng quan huyền ý dơ lên trong tay chìa khóa, giải thích nói, Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi tùy tiện nói. Chính mình thiếu chút nữa coi như thật. Tức phụ nhi hiện tại là càng ngày càng hội diễn. Đúng rồi, huyền ý, người như thế nào biết nó trên người có chìa khóa, vừa mới bắt đầu ta cũng không chú ý. Chỉ là giống nhau cấp thấp yêu thú nhìn thấy tu vi so với chính mình cao người hoặc thú, đều sẽ sợ tới mức chạy nhanh chạy trốn. Nhưng linh long miêu thấy chúng ta chẳng những không trốn đi, ngược lại như là đang đợi chúng ta. Này liền ý vị sâu xa, nghĩ đến phía trước ở Đông Thăng Cổ Thành nghe được tin tức, cho nên ta mới suy đoán nó trên người có chìa khóa. Thượng quan huyền ý giải thích nói, chủ nhân ngươi vừa rồi là đang diễn trò sao? Diễn thật tốt, ta thiếu chút nữa đều tin. Phệ Linh Thử đầy mặt sùng bái nhìn thượng quan huyền ý. Vỗ không cần linh thạch mông ngựa, vừa rồi thật là hù chết nó. Làm nửa ngày hết thảy đều là chính mình cái này vô lương chủ nhân ở diễn kịch. Không có việc gì, diễn cái gì diễn, lăn lộn mù quáng. Phệ Linh Thử trong lòng chửi thầm, trên mặt lại là hết sức nịnh nọt. Tâm khẩu bất nhất nói chính là hiện tại Phệ Linh Thử. Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra Phệ Linh Thử ra hỏa này tiểu tâm tư. Phía trước thấy nó chính là đã sinh khí, lại sốt ruột, bị Phệ Linh Thử khen. Thượng quan huyền ý không có chút nào dị sắc, ngược lại nói, tham ăn quỷ, chúng ta lần này đã đi rồi hơn một tháng. Ngươi tựa hồ một kiện bảo bối đều không có phát hiện, này cũng không thể trách ta. Chủ nhân ngươi xem, chúng ta phía trước ở băng tuyết cự tích xào huyệt trung đãi suốt hơn 50 năm. Mới ra tới, bảo bối đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Phệ Linh Thử quán móng vuốt, tỏ vẻ chính mình vô tội. Không tồi a, tham ăn quỷ. Liền thành ngữ đều dùng giống mô giống dạng. Thượng quan huyền ý nhướng mày liếc Phệ Linh Thử liếc mắt một cái. Gia hỏa này đến chỗ nào học này đó. Cảm giác so với chính mình này nhân loại hiểu đều nhiều. Lâu, cũng không có gì. Chính là nhàm chán thời điểm nhìn nhiều mấy quyển họa vở mà thôi. Thượng quan huyền ý trầm khuôn mặt hỏi. Người chỗ nào tới họa vở ta không có đi trộm. Ta nhặt được, Phệ Linh Thử chạy nhanh giải thích nói. Chỉ là nó này giải thích còn không bằng không giải thích. Rõ ràng chính là bịt tai trộm chuông. Thượng quan huyền ý, ha ha. Hai tiếng, nhắc tới Phệ Linh Thử cái đuôi. Thành một cái đường parabol liền ném đi ra ngoài. Chi chi chi, xong rồi, xong rồi. Không cẩn thận nói cái lời nói dối. Chọc vô lương chủ nhân sinh khí. Phệ Linh Thử dư quang thấy một cái hồ, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn đừng rơi vào trong hồ. Bùm, một tiếng, sợ cái gì liền tới cái gì. Phệ Linh Thử hoa lệ lệ mà rơi vào trong hồ, vừa vặn nện ở một cái nam tu trên người. Ngọa tào, cái quỷ gì đồ vật. Lý Nam Phi đang ở trong hồ tắm rửa, đột nhiên đã bị một cái từ trên trời giáng xuống không rõ vật thể cấp tập kích. Không cấm mắng to nói. Duỗi tay vớt lên vừa thấy, đã thấy rõ ràng chính mình trong tay nhéo chính là cái gì sau. sợ tới mức hắn kêu to. A, a, theo sau trực tiếp cầm trong tay đồ vật ném văng ra. Lại là, bùm, một tiếng, Phệ Linh thử chính cao hứng chính mình bị cứu. Nghĩ chính mình có phải hay không phải cho nhân ra một chút cảm tạ phí. Kết quả còn không đợi nó thấy rõ nam tử diện mạo, nó cư nhiên lại lần nữa bị ném văng ra. Phệ Linh thử vùng vẫy tiểu thân mình. Nó sẽ không bơi lội, chủ nhân. Cứu chuột à, chủ nhân. Ta sẽ không bơi lội. Nhanh lên tới theo ta nha. Ta còn là rất hữu dụng chỗ. Người nhưng đừng thấy chết mà không cứu à, chủ nhân. Chủ nhân tốt. Anh Tuấn tiêu sái chủ nhân. Tuấn Mỹ vô song chủ nhân. Phệ Linh thử còn không có nhắc mãi xong. Ngay sau đó, nó đã bị một cổ hấp lực trực tiếp hút ly mặt nước. Thượng quan huyền ý ngắm trong tay Phệ Linh thử liếc mắt một cái. Ghét bỏ nói. Xuẩn đã chết. Người chính là một con bát cấp yêu thú. Cứ nhiên thiếu chút nữa bị chết đuối. Phệ Linh thử ủy khuất nóng nảy. Phía trước bị thủy như vậy một yêm. Nó thật là cái gì đều nhớ không nổi. Biết cầu cứu đã thực không tồi. Chủ nhân bộ dáng này rõ ràng là dùng xong liền ném. Muốn chính mình thời điểm. Lập tức phân phó. Không cần chính mình thời điểm. Liền đem chính mình ném văng ra. Nó hẳn là từ trước tới nay nhất bi thôi Phệ Linh thử. Nó thật là mất hết tổ tông mặt. Cũng tự trách mình lúc trước chính mình nhận chủ. Một lỡ lời thành thiên cổ hận. Nhìn cả người ướt đẫm Phệ Linh thử. Thượng quan huyền ý lương tâm rốt cuộc phát hiện. Đối nó sử dụng một cái hong khô thuật. Liền cùng Tiêu Lăng Hàn ngồi ở một khối sạch sẽ đại thạch đầu thượng. Chờ giữa sông người. Giữa sông người nếu trăm phương nghìn kế muốn hai người gặp gỡ hắn. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình là người tốt. Tự nhiên không thể làm này bạch chờ. Phía trước hai người liền phát hiện bọn họ đi vào khu vực này sau. Có người ở theo dõi bọn họ. Không nhiều lắm hai người cũng không vạch trần. Mà là tương kế tự kế. Cho nên thượng quan huyền ý tới nhất chiêu đầu chuột hỏi đường. Không trong chốc lát. Ở trong hồ tắm rửa Lý Nam Phi rốt cuộc lên bờ. Hắn vừa lên ngạn. Liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người. Đương nhiên cũng thấy Phệ Linh thử. Nhìn thấy hai người nháy mắt. Lý Nam Phi liền có chút ngượng ngùng. Phệ Linh thử khởi điểm không cẩn thận tạp đến trên người hắn. Nhưng hắn lại đem Phệ Linh thử toàn bộ cấp ném đi ra ngoài. Làm hại nó thiếu chút nữa bị chết đuối. Hiện tại nó chủ nhân liền ở chỗ này. Lý Nam Phi cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết đi nói một chút. Đi rồi vài bước, ly hai người gần một ít. Mới ôm quyền nói, tại hạ lâm bay về phía nam. Gặp qua hai vị đạo hữu. Không đợi hai người trả lời, tiện đà lại hỏi, các hạ trong tay lão thử là ngươi khế ước thú sao? Lý Nam Phi tuy rằng ly hai người gần chút, lại như cũ đứng ở Tiêu Lăng Hàn hai người 5 mét có hơn. Nói như vậy, lần đầu tiên gặp mặt, khoảng cách không cần kéo đến thân cận quá, nhưng cũng đến nỗi như vậy xa. Bất quá hai người nhìn thấy Lý Nam Phi nhìn về phía Phệ Linh thử có chút e ngại ánh mắt. Lập tức liền minh bạch hắn vì sao ly đến như vậy xa. Lý Nam Phi thân hình cao lớn, là một cái to con, nhưng hắn lại nhất sợ hãi lão thử, cho nên phía trước nhìn thấy Phệ Linh thử mới có như vậy phản ứng. Tại hạ thượng quan huyền ý, hắn là ta đạo lữ Tiêu Lăng Hàn. Này chỉ lão thử xác thật là ta khiết ước thú, nó có chút bất hảo, vừa rồi không cẩn thận rơi xuống Lý đạo hữu trên người. Mong rằng Lý đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Lý Nam Phi thầm nghĩ. Hắn nào dám trách móc. Hắn một cái đại thừa kỳ. Nhưng các ngươi hai người đều là đại thừa kỳ. Nếu là hai người một cái không cao hứng. Tưởng cùng hắn luận bàn một chút. Kia hắn có thể chiếm được hảo sao. Cười mỉa nói. Nơi đó. Không đáng ngại. Chỉ là ta trời sinh liền sợ chuột. Cho nên vừa rồi thấy nó trước tiên. Ta theo bản năng liền đem nó ném văng ra. Thật sự xin lỗi. Thượng quan huyền ý không thèm để ý mà nói. Không sao. Dù sao nó da dày thịt béo. Hơn nữa lại là ở trong nước. Nó cũng không bị thương. Phệ Linh thử. Nó da một chút đều không thô ráp. Cũng không hậu. Liền bởi vì ở trong nước. mới càng có sự. Thấy vậy, Lý Nam Phi yên lòng, gật gật đầu, này liền hảo. Tiện đà lại nói, mạo muội hỏi một chút, không biết hai vị đạo hữu kế tiếp là muốn đi hướng phương hướng nào? Tuy rằng kỳ quái Lý Nam Phi như vậy hỏi, bất quá Tiêu Lăng Hàn vẫn là chỉ vào một phương hướng. Nói, bên kia, thấy vậy, Lý Nam Phi thần sắc có chút rối rắm, không biết chính mình có nên hay không nói. Mày gắt gao mà nhăn, nhìn thấy Lý Nam Phi trên mặt thay đổi thất thường biểu tình. Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nói, Lý đạo hữu hay không biết chút cái gì? Nếu là Lý đạo hữu biết cái gì? Không tiếc chỉ giáo, DIY, quảng cáo, cách chương.